Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2614, phô trương thanh thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nước đại thực chạy lính, gia luật thì ở lớn nợ bên trong tới tới lui lui đi. Hắn phái đi người đã đi mau nửa tháng. Nhưng đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Cái này làm cho hắn rất gấp. Nơi đó là cũng lúc này, bỏ mặc thành công cũng hoặc là thất bại, cũng phải có tin tức truyền tới mới là à. Nhưng mà không có, hắn không có nghe được bất kỳ tin tức gì. Cái này làm cho hắn nhiều ít có một ít lo lắng. Đồng thời, cũng có một ít dự cảm xấu. Người hắn có thể đã thất bại. Nhưng là quân đường nhưng cầm tin tức này phong tỏa. Nếu là như vậy, hắn vẫn còn ở nơi này các loại tin tức, không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút tức giận và tức giận. Người đâu? Người đến, cho ta tập trung binh mã. Ta muốn công thành, tức giận ra luật thì muốn lập tức công thành. Hắn muốn lại đi thử một chút. Hắn như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh nước đại thực và Asmo binh mã liền tụ họp xong rồi. Đi, đi Tây Vực cũng bảo vệ phủ thành. Cho ta công thành, một đám binh mã ào ào hướng Tây Vực cũng bảo vệ phủ nơi đó chạy tới. Bọn họ đã qua sau đó, nhận được tin Từ Kiến đã đang chờ. Nhìn địch nhân phía dưới, Từ Kiến nhàn nhạt cười một tiếng, nói, làm sao? Biết người các ngươi muốn hủy ta đại đường thuốc nổ thất bại chuyện. Ha ha ha, quên nói cho các ngươi, bọn họ cũng sớm đã thất bại, hơn nữa thất bại rất hoàn toàn. Ta liền buồn bực, các ngươi nước đại thực tại sao có thể có đần như vậy người đâu. Từ Kiến tận tình giễu cợt nước đại thực. Gia Luật khi nghe được những lời này sau đó càng tức giận và tức giận. Hắn không nhịn được giống giận một tiếng, giết cho ta công thành, đi qua khoảng thời gian này điều chỉnh, nước đại thực binh mã tinh thần đã khôi phục lại, cho nên hắn như vậy phân phó sau đó, nước đại thực những binh lính kia liều chết xung phong điên cuồng. Trên cổng thành, Từ Kiến rừng rưng một tiếng, phất tay nói, cho ta oanh tạc, cho ta hung hãn oanh tạc. Hắn như vậy sau khi phân phó xong, đại đường đại bác liền ùng ùng oanh nổ, những cái kia đại bác vẫn như cũ là hết sức dày đặc. Đánh nổ nước đại thực tướng sĩ từng cái lại bắt đầu sợ hãi đứng lên. Bọn họ vốn là lấy là bọn họ đã vượt qua đối với đại bác sợ hãi. Nhưng mà khi lửa pháo tấn công tới, khi bọn họ đồng đội ở mình bên cạnh bị nổ thành phấn vụn thời điểm, đáy lòng của bọn họ vẫn là một lần nữa sinh ra cảm giác sợ hãi. Bất an, tinh thần của bọn họ nhất thời bị đánh tan. Ùng ùng oanh tạc tiếng vẫn như cũ là không dứt. Một cái tiếp theo một cái nước đại thực tướng sĩ đến xuống. Bọn họ máu tươi bắt đầu phun ra. Bọn họ không trọn vẹn tay chân trên đất, không ngừng thống khổ kêu thảm. Gia Luật thì cặp mắt đã có chút đỏ bừng. Có thuốc nổ ở đây, bọn họ căn bản công không được Tây Vực cũng bảo vệ phủ à. Đáng ghét, tướng quân, không thể lại tiếp tục tấn công, lui binh đi. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta không thể lại tiếp tục đánh nữa. Ở bọn họ thuốc nổ không có hao hết sạch trước, chúng ta công không được thành trì này. Những đạo lý này, Gia Luật thì cũng hiểu. Có thể hắn trong lòng vẫn như cũ là tức giận. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng khắc chế mình tức giận. Lui binh, nước đại thực binh mã bắt đầu ra lệnh thu binh. Rất nhanh bọn họ liền lui về trại lính. Trở lại trại lính sau đó, Gia Luật thì có một ít kêu la như sấm. Đáng ghét, một đám phế vật à. Một đám phế vật, liền đại đường thuốc nổ cũng hủy không hết. Phế vật. Phế vật, hắn không ngừng mắng, những thứ khác một ít tướng lãnh đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không dám lời nói. Như vậy cùng Gia Luật thì mắng kém không nhiều sau đó. bọn họ mới rốt cục mở miệng. Tướng quân, hiện nay loại chuyện này, muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ, chỉ có trước nghĩ biện pháp cầm đại đường thuốc nổ cho hao hết mới được. Mặt tướng bất tài, ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Nghe được cái này, Gia Luật thì khẽ ngẩng đầu, hỏi, à, ngươi có biện pháp gì? Chúng ta có thể phái người ở giữa đêm giả vờ công. Ban đêm trời tối, quân đường không thấy được phía dưới tình huống, bọn họ sợ rằng sẽ không ngừng phát đạt thuốc oanh tạc. Chúng ta chỉ cần dùng rất ít người, liền có thể tiêu hao hết bọn họ nhiều thuốc nổ. Nơi này là Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Đại đường triều đình không thể nào ở chỗ này tích trữ quá nhiều thuốc nổ. Có lẽ rất nhanh, chúng ta là có thể đem bọn họ thuốc nổ cho tiêu hao hết. Nghe được cái này, Gia Luật thi thần sắc khẽ động, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, cái biện pháp này có thể thử một chút. Đối với cái biện pháp này, bọn họ không có tuyệt đối chắc chắn. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều là thành lập ở quân đường mắc lừa trên căn bản. Vạn nhất quân đường không có bị lừa, vậy bọn họ cái biện pháp này tự nhiên cũng sẽ không có thể được. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, bọn họ thử một chút chung quy là không có sai. Gia Luật thì rất nhanh liền làm một phen an bài. Hết thảy, chỉ cùng tối hôm nay, màn đêm buông xuống. Mặc dù ngày hôm nay đánh một tràng chiến đấu, nhưng Tây Vực cũng bảo vệ phủ thành lầu nơi này. Quân đường như cũ hết sức cảnh giác, tuần tra đội ngũ rất là không thiếu. Bọn họ chỉ như vậy ở trên cổng thành không ngừng đi. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một ít bóng đen. Trên cổng thành tướng sĩ thấy sau đó, nhất thời liền cảnh giác, nói, không tốt. Kẻ địch muốn ở giữa đêm công thành, hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, toàn bộ cổng thành lập tức liền đề phòng đứng lên. Hơn nữa tin tức này vậy rất nhanh truyền ra ngoài, dưới thành bóng đen càng ngày càng gần, hơn nữa động tĩnh càng ngày càng lớn. Địch nhân đến, đại bác chuẩn bị, oanh tạc, phụ trách thủ vệ tướng quân tựa hồ có chút gấp. Thấy dưới thành địch quân sau đó, liền lập tức phân phó xuống. Hắn như vậy phân phó sau đó, đại bác oanh tạc tiếng nhất thời vang lên, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Dưới thành kẻ địch tựa như nửa bước không thể trước. Oanh tạc, không ngừng oanh tạc, Tự Kiến vốn là đang ngủ say, bị đánh nổ tiếng thức tỉnh sau đó, lập tức liền từ trên giường nhảy cỡn lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tướng quân, kẻ địch ở giữa đêm tập kích doanh, bị chúng ta phát hiện, bây giờ đang đối với bọn họ tiến hành oanh tạc đâu? Bọn họ xông lên không lên đây? Nghe được kẻ địch ở giữa đêm muốn công thành, Tự Kiến trong mắt liền ngưng đứng lên. Hắn biết nước đại thực người ở giữa đêm rất ít công thành. Hơn nữa ở giữa đêm công thành đối với bọn họ hết sức bất lợi à. Bọn họ làm sao có thể sẽ ở giữa đêm công thành. Nghe phía bên ngoài ùng ùng tiếng vang sau đó, Tự Kiến nhất thời kịp phản ứng. Không tốt, bọn họ đây là phải tiêu hao chúng ta thuốc nổ à. Mau, phân phó, dừng lại oanh tạc. Như vậy sau khi nói xong, Tự Kiến cũng không có ở trong phòng làm nhiều dừng lại. Hắn vậy vội vàng hướng cổng thành chạy tới. Hắn chạy tới thời điểm, cổng thành người nơi này đã nhận được mệnh lệnh, ngưng oanh tạc, mà lúc này phía dưới cổng thành, trừ mùi thuốc súng bên ngoài, cái gì cũng không có. Rất yên lặng, đặc biệt yên lặng, trấn thủ cổng thành những người đó thấy loại chuyện này, vậy ý thức được bọn họ quá khẩn trương. Lên địch nhân làm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?